Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 241. Chương 241: Một bước lên trời. Bệ hạ, đây là thực sự sao? Thảo dân thật có thể có cơ hội trở thành niệm lực sư? Uông Thắng Thư kích động mà hỏi. Có thể, Viêm Bắc nói. Thảo dân vĩnh viễn không quên bệ hạ đại ân. Uông Thắng Thư lần nữa hành đại lễ. Đứng lên đi, Viêm Bắc nói. Là bệ hạ, Uông Thắng Thư cung kính đáp. Hệ thống, phục chế nhị phẩm niệm lực sư đến nửa bước nhân kiếp cảnh niệm lực sư tu vi. Cộng thêm chân thần hồn thuật, huyền âm diệt hồn trì. Muốn bao nhiêu năng lượng điểm? Viêm Bắc trong lòng hỏi. Uông Thắng Thư thân thể đặc thù, thể nội căn cốt bị tước đoạt hơn phân nửa, có thể còn sống sót đã là cái kỳ tích, vẫn là dựa vào hắn ngoan cường kiên quyết kiên trì. Tuy nhiên có ngươi Dương Xuân Đại Hoàn Đan, dược lực tương trợ, cải thiện thân thể của hắn, để thân thể của hắn miễn cưỡng đạt tới người bình thường trình độ. Nhưng hắn bản nguyên vẫn như cũ hao tổn. Muốn đền bù hắn tổn thất bản nguyên, bản hệ thống còn phải một lần nữa phục chế một phần. Cộng thêm nhị phẩm niệm lực sư tu vi đến nửa bước nhân kiếp cảnh tu vi. Còn có chân thần hồn thuật cùng huyền âm diệt hồn trì. Hết thảy muốn 1 triệu năng lượng điểm. Hệ thống nói, bao quát huyền cơ tiên thiên cốt. Viêm Bắc trầm giọng hỏi, không bao gồm. Hệ thống nói, huyền cơ tiên thiên cốt trời sinh thần cốt, tự mang 100 sợi tiên thiên chi khí, theo nhất phẩm luyện khí cảnh đến đột phá nhân kiếp cảnh. Không có bất kỳ cái gì bình cảnh, không cần nhân kiếp đan, chỉ cần có đầy đủ nhiều thiên địa nguyên lực, liền có thể một mực tu luyện tới nhân kiếp cảnh, tự động ngưng luyện 99 sợi tiên thiên chi khí. Muốn phục chế bản đầy đủ huyền cơ tiên thiên cốt, ít nhất phải 10 triệu năng lượng điểm. Hệ thống giải thích nói, đắt như thế, Viêm Bắc mi đầu ngưng tụ, già trẻ không gạt, tuyệt đối đáng cái giá này. Nhìn lấy chính mình còn lại 206 vạn năng lượng điểm. Chấm đã quyết định bồi dưỡng ngươi, liền muốn đưa ngươi bồi dưỡng thành đứng đầu cường giả. Viêm Bắc tâm lý chăm chú thầm nghĩ. Phục chế đi, chấm muốn đan dược, Viêm Bắc phân phó nói. Đinh, tiêu hao 1 triệu năng lượng điểm. Phục chế thành công, hệ thống không gian bên trong. Nhiều một khỏa toàn thân như ngọc đan dược. Chỉnh viên thuốc chỉ có lớn chừng trái nhãn, lại tản ra nồng đậm mùi thơm. Há miệng ra, Viêm Bắc phân phó nói. Là bệ hạ, Uông Thắng Thư cung kính đáp. Viêm Bắc đem viên này truyền thừa đan dược lấy ra ngoài, cong ngón búng ra, đánh vào trong miệng của hắn, nuốt vào. Viêm Bắc ra lệnh, là bệ hạ. Uông Thắng Thư lần nữa đáp, không chút suy nghĩ, đem trong miệng đan dược nuốt xuống. Đến mức là độc dược vẫn là cái khác, cái này không tại lo nghĩ của hắn bên trong. Đan dược vào bụng, hóa thành to lớn dược lực, hướng về trong cơ thể hắn tứ chi trăm mạch bên trong trùng kích đi qua. Đồng thời chữa trị trong cơ thể hắn bị hao tổn bản nguyên chi lực. A, Uông Thắng Thư chịu đựng không nổi thể nội cỗ này to lớn dược lực xông vào. Ngửa mặt lên trời hò hét, cuồng bạo khí lãng, lấy hắn làm trung tâm, hướng về chung quanh trùng kích đi qua. Đồng thời hắn niệm lực sư tu vi, một đường chạy vội, liên tiếp đột phá cảnh giới. 10 cái hô hấp sau đó, Uông Thắng Thư liền từ nhị phẩm niệm lực sư đột phá đến nửa bước nhân kiếp cảnh, triệt để tiêu hóa chân thần hồn thuật cùng huyền âm diệt hồn trì. Cảm nhận được thể nội lực lượng mạnh mẽ, Uông Thắng Thư mặt lộ vẻ kích động, trong hốc mắt lưu lại 2 hàng nước mắt vui sướng. Huyền âm diệt hồn trì. Uông Thắng Thư nổi giận gầm lên một tiếng, tựa như là phát cuồng một dạng, vọt tới trong rừng, từng đạo màu đen cự trì, theo đầu ngón tay hắn kích bắn ra, oanh ở chung quanh những thứ này trên cây cối mặt. Bệ hạ cái này. Trương Vĩ lo lắng hỏi. Không sao cả, trong lòng của hắn tích lũy quá nhiều cừu hận, để hắn phát tiết một chút cũng tốt. Viêm Bắc bình tĩnh nói. Là bệ hạ. Trương Vĩ gật gật đầu. Ước chừng tại đi qua một phút, Uông Thắng Thư tình trạng kiệt sức, hao hết thể nội sau cùng một tia thần thức, đặt mông té lăn trên đất, sau đó từ dưới đất bò dậy, đi đến Viêm Bắc trước mặt ngừng lại, quỳ một chân xuống đất. Thần Uông Thắng Thư đa tạ bệ hạ tái tạo tri ân. Từ nay về sau, thần cái mạng này cũng là bệ hạ. Uông Thắng Thư kiên định nói ra. Đứng lên đi. Viêm Bắc đem hắn đỡ lên. Cho người nửa canh giờ chỉnh đốn một chút, khôi phục thể nội tiêu hao thần thức. Nửa canh giờ sau, chúng ta lên đường. Viêm Bắc phân phó nói. Là bệ hạ. Uông Thắng Thư đáp. Đi đến bên cạnh, hai chân khoanh lại ngồi dưới đất, vận chuyển chân thần hồn thuật, khôi phục tiêu hao thần thức. Bệ hạ, cái này nữ nhân áo đỏ, nô tài giống như ở nơi nào nhìn thấy qua một dạng. Trên người nàng có loại cảm giác quen thuộc. Trương Vĩ nói nghiêm túc, chấm theo trên người của nàng cũng cảm thấy, cần phải ở nơi nào gặp qua, bất quá thì là nghĩ không ra. Viêm Bắc nói, bệ hạ, muốn hay không nô tài đem nàng cho. Trương Vĩ làm cái răng rắc thủ thế. Không dùng, chẳng cần biết nàng là ai. Tại trẫm Viêm Long Quốc còn lật không nổi sóng gió đến. Để Hắc Băng Đài người mật thiết nhìn chăm chú nàng. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Trương Vĩ cung kính đáp. Sau nửa giờ, Uông Thắng Thư tỉnh lại, tiêu hao thần thức tại chân thần hồn thuật tương trợ phía dưới, cơ hồ hoàn toàn khôi phục tới. Xong chưa? Viêm Bắc hỏi. Uông Thắng Thư gật gật đầu. Mang lên nàng, chúng ta đi. Viêm Bắc phân phó nói. Là bệ hạ. Uông Thắng Thư đáp. Đi tới, đem nữ nhân áo đỏ từ dưới đất bế lên, vác tại trên lưng. Đi. Viêm Bắc nói một tiếng, dưới chân một chút, hướng về phía trước phóng đi. Mấy cái chớp động ở giữa cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Trương Vĩ cùng Uông Thắng Thư vội vàng đi theo. Theo Hắc Ám Tùng Lâm chạy tới Phi Thiên Hạp Cốc, chỉ cần 3 ngày, bất quá phải đi qua mê vụ rừng sâu. Mê vụ rừng sâu nguy hiểm trùng điệp, khắp nơi đều là đầm lầy, còn có độc trùng, mãnh thú ẩn hiện, không cẩn thận liền sẽ có nguy hiểm tính mạng. Khoảng cách Phi Thiên Hạp Cốc còn có 50 km lộ trình. Viêm Bắc một đám người ở một tòa núi thấp nơi này ngừng lại. Nơi đây khoảng cách Phi Thiên Hạp Cốc còn có 50 km. Liên tục đuổi đến hơn 2 ngày lộ trình. Trước nghỉ ngơi một chút, sau đó lại lên đường. Viêm Bắc phân phó nói. Là bệ hạ. Trương Vĩ cùng Uông Thắng Thư cung kính đáp. Ăn cơm đi. Viêm Bắc nói. Theo trong nạp giới lấy ra một số lương khô cùng nước sạch, đưa cho bọn hắn, bắt đầu ăn lên. Bệ hạ ngươi nghe, giống như có người tới. Nghe cái này tiếng bước chân trầm ổn, người đến không ít, đều là cường giả. Uông Thắng Thư bỗng nhiên nghiêm túc nói. Viêm Bắc gật gật đầu, vận chuyển thần niệm lấy chính mình làm trung tâm, hướng về chung quanh tra xét đi. Tại thần niệm xem xét dưới, tại góc đông nam 700 mét có hơn một đám người áo đen, khoảng chừng 500 người, hướng về bên này chạy đến, tốc độ như bay, toàn bộ đều là võ giả, tu vi thấp nhất đều là thất phẩm võ giả, người cầm đầu càng là một vị nửa bước nhân kiếp cảnh cường giả. Theo cái phương hướng này mà đến, lại là tại thời kỳ chiến tranh. Chẳng lẽ bọn họ là thần võ vương quốc phái tới nhân mã? Viêm Bắc cau mày nói ra. Bệ hạ, khả năng này rất lớn. Trừ bọn họ bên ngoài, tại chung quanh nơi này phương viên đếm vạn cây số bên trong, ngoại trừ bệ hạ ngươi có thực lực này, những người khác căn bản là làm không được. Uông Thắng Thư nói. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.